12 chòm sao, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 7, sự thật. Từ Đạt nắm vai em ấy, kết nhìn vào mắt nàng, từ từ ghé sát vào gương mặt của nàng, đang tới khúc cao trào thì bụp á, bạn kết đã nhịn quá giới hạn liền tức khí tung cước đạp thẳng vào bụng Đạt ca. Từ Đạt bay xa cỡ chục mét thì đập đầu vào cái gì đấy mềm mềm, ngẩng mặt lên thì thấy bạn Yết đang nhìn mình. Đám đuối, đứng đó từ bao giờ vậy? Thiên Yết mặt đầy sát khí, ngó Từ Đạt không tới 2 s thì bụp, phụt, Yết đại ca dùng 10 thành công lực đạp cho bạn Đạt một cú hộc máu. Tiếp theo là xách 2 cây đao rượt Đạt. Đạt khí thế. Vì y phục nữ quá phiền nên Yết Yết xé đôi cái váy ra cho dễ chảy, trong khi đó, 10 bạn sao còn lại đang ngồi vừa xem si. Nê vừa ăn popcorn, nghiêu làm đấy, lúc em ấy kết đạp Từ Đạt, xong Từ nhận xét. Chấm, 2, tên Đạt này nhanh tí nữa là có tuồng hay coi rồi. Muốn bị kết đập hả? Cú đạp của kết chưa dốc hết lực thì phải, tên đó chưa hộc máu bạch dương. Hoa Yết có khác, không hề nhân nhượng nhân mã. Ấy, Thiên Yết thật là cái váy đẹp thế mà nỡ. Thiên Bình nhìn Thiên Yết xé đôi cái váy nói. Mà sao tên Từ Đạt này ngu thế nhỉ, chạy hướng đó là về chỗ em ấy kết, còn đâu sư tử. Quảng cáo, ôi, kết Yết bảo đảm sẽ băm nát hắn ra mất. Nghĩa đen nhé, vậy là không có vật thí nghiệm rồi. Bảo Bình làm ra vẻ tiếc rẻ nói, bảo tỷ đừng buồn, sau này còn nhiều cơ hội mà song ngư. What, ai dạy hư bé ngư của tôi? Từ Đạt trong lúc hoảng sợ đã chạy, lầm, về chỗ em ấy kết, có lầm thật không? Và đón chào bạn là em ấy kết với 2 thanh kiếm màu bạc sáng lấp lánh. Trước sau đều là chỗ chết trong tình huống thập tử nhất sinh. Đột nhiên có người lớn tiếng. Chấm, sao mà ồn ào thế? Sao nghe giống Tử Y nhỉ? Cự dài. Em đây, các anh chị nhìn gì đấy? Tử Y đang ngủ nhưng nghe tiếng ồn liền chạy ra coi, tới nơi thì thấy một đám người đang ăn cái gì đó, ngồi nhìn chăm chăm ra cửa. Chợt có tiếng người la lên. Chấm, Y nhi cứu huynh với. Á Thiên Yết ca ca, em ấy kết ca, sao hai huynh lại cầm đao hành hung đại ca của muội vậy? Y nhi, muội vừa gọi hai người đó là gì? Thì là ca ca. Tự Y nhìn đại ca tự hỏi. Kỳ lạ, sao đại ca lại hỏi mình như vậy chứ? Nhưng đó không phải hai. Cô nương, sao, a, à, bóng đèn trong đầu Tự Y bỗng rực sáng đúng chất. Đẹp dạng người mà không chói lóa. Đại ca, muội xin lỗi, muội quên nói với huynh, thực ra hai vị ca ca đây là nam, nhưng do lúc đầu, muội nhầm hai huynh ấy là nữ nên đã lấy nhầm đồ nữ, lúc phát hiện ra thì Thiết tỷ tỷ đã ngủ mất rồi nên hai huynh ấy đành mặc tạm. Ca ca, huynh đừng trách họ, là do tiểu muội nhầm lẫn trước. Tử Y ngước đôi mắt, cún con, nhìn đại ca của mình, nói hết sức nhỏ nhẹ và chậm rãi. Tử Đạt mất 5 phút để tiêu hóa những thông tin vừa rồi, mất thêm 5 phút nữa để ngắm Thiên Yết và em ấy kết thật kỹ. Sau 10 phút suy tư, anh nói, đúng là không tìm ra chỗ nào giống nam nhân, người chán sống rồi hả, muốn bị băm nát ra đúng không, hai người đồng thanh. Khô, không, tại hạ thật xin lỗi, xin nhị vị, cô nương, à không là nhị vị, huynh đài, thứ lỗi, á, quảng cáo, cách chương.